Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 74, 74, gầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển ngủ thiếp đi cho đến khi Xuân Đông gọi cô dậy ăn trưa. Nhìn thay đổi của chính mình trong gương. Mái tóc bạch kim không còn nữa. Giờ là màu vàng và đen nổi bật. Cô không biết những sợi tóc vàng đó được nhuộm như thế nào. Nhưng chúng phản chiếu ánh sáng như vàng. Trông thật tuyệt. Ngoài ra, các trợ lý của Monica bên cạnh cô ấy đang buộc những chiếc dreadlocks cho cô ấy. Một chiếc dreadlock đầy đủ rất phức tạp để buộc và mất khoảng 8 giờ. Tất cả các trợ lý làm cùng nhau và thời gian có thể được rút ngắn bằng cách buộc cả hai bên. Nam Tương Uyển chớp mắt. Cô không thể di chuyển đầu. Xuân Đông ngay lập tức bắt đầu cho cô ấy ăn rất tốt. Miếng nào cũng to, 3 hay 5 miếng là hết một hộp cơm chưa? Xuân Đông giống như đang cho heo con ăn, cảm thấy vui vẻ khi cho ăn. Nhìn ông chủ ăn mà thèm lắm. Vào 1 giờ chiều, những lọn tóc xoăn của Nam Tương Uyển đều được buộc lại. Monica đi làm tóc và trang điểm. Trang điểm lần này rất đậm, hoàn toàn khác với trang điểm tinh tế của Snow Upking và Six Young Man trước đây. Monica sử dụng những màu đậm và cô ấy phủ lấp lánh lên toàn bộ phấn mắt của Nam Tương Uyển. Rất bắt mắt, hầu hết mọi người không thể xử lý được kiểu trang điểm đậm và phóng đại này. Nhưng lớp trang điểm này của Nam Tương Uyển thực sự rất bắt mắt. Vẻ đẹp hoang sơ, cùng với bím tóc bẩn, cô ấy trông giống như một vị vua sư tử độc đoán. Ngay sau đó, Monica lại nhúng ngón tay vào màu đỏ. Đặt nó vào khóe mắt của Nam Tương Uyển, kéo từ dưới lên, khóe mắt có một vệt đỏ, từ đậm đến nhạt, đến thái dương thì biến mất, một nét vẽ dường như ngẫu nhiên, nhưng nó lại thay đổi toàn bộ trang điểm, vẻ đẹp hoang sơ dường như được đốt lên. Sau khi hoàn thiện có một chút phong cách kỳ lạ, Monica rất hài lòng với nét vẽ của mình, vỗ vỗ vai Nam Tương Uyển, cô gái của tôi, em thật đẹp. Giống như sư tử nữ hòa vào đàn sư tử kiêu hãnh. Sau khi lớn lên đã trở thành một thế hệ sư tử vương mới. Nam Tương Uyển ngạc nhiên nhìn mình trong gương. Nét vẽ này xứng đáng là của một nhà tạo mẫu nổi tiếng quốc tế. Khi tỉnh dậy, cô gần như choáng ngợp trước khuôn mặt đẹp trai của mình. Thời gian không còn nhiều. Với tất cả những chiếc dreadlocks và trang điểm đậm, thời gian đã rất gần với buổi khai mạc. Nam Tương Uyển nhanh chóng thay trang phục và lên đường. Xuân Đông lái xe rất ổn định. Nhưng vì vội vàng, cô ấy đã cắn một cái bánh bao hấp lớn và đạp ga. Trong sự bàng hoàng, Nam Tương Uyển đã đến nơi 2 phút trước khi khai mạc. Các nhân viên ở cổng đang lo lắng chờ đợi. Và họ định chụp ảnh Nam Tương Uyển. Ai biết Nam Tương Uyển xuất hiện quá muộn. Hiện tại tiết mục sắp bắt đầu. Chụp ảnh cũng không kịp. Rút thăm là hoàn toàn ngẫu nhiên và không ai có thể kiểm soát nó. Nam Tương Uyển được đẩy vào phòng chờ. Chuẩn bị lên sân khấu. Trên sân khấu, người nói chuyện nổi tiếng của Giang Nam Quan Lương Chiết đã cầm micro. Bạn đã sẵn sàng chưa? Các khán giả tại hiện trường. Khán giả trên khán đài sôi sục. Chuẩn bị xong rồi. Quan Lương Chiết, được. Bây giờ bắt đầu. Bốc thăm. Xem ai sẽ là nhóm đầu tiên lên sân khấu. Kích, vòng quay kỹ thuật số trên màn hình lớn. 3, nhóm thứ 3 biểu diễn trên sân khấu. Là nhóm của Cát Đông Tuyên. Cát Đông Tuyên bước ra khỏi phòng chờ cùng các đồng đội của mình và biểu diễn trên sân khấu với tinh thần phấn chấn. Cùng lúc đó, trong phòng chờ của nhóm đầu tiên, đồng đội của Nam Tương Uyển đã bị sốc. Vân Tiền, Vai Xít, Chu Văn Hạ. Nam Tương Uyển, vẻ ngoài của bạn, Nam Tương Uyển gợi lên một nụ cười xấu xa của một CEO độc đoán. Bạn có bị tôi mê hoặc không? Vân Tiền, John đừng nói như vậy. Tôi không thể chịu đựng được. Chu Văn Hạ, Chúa ơi, trái tim tôi không thể chịu đựng được nữa. Hai đồng đội còn lại ôm nhau và hét lên. Nam Tương Uyển, anh thật đẹp trai. Các nhóm biểu diễn trên sân khấu tại quầy lễ tân. Chẳng mấy chốc 6 nhóm biểu diễn đã kết thúc. Chỉ còn 4 nhóm. Lúc này, nhóm của Kiên Nhã đã được chọn trên màn hình lớn. Nhóm thứ 7 lên sân khấu. Bị mắc kẹt ở giữa. và thứ tự thật tuyệt. Kiên Nhã mỉm cười và dẫn các đồng đội của cô ấy biểu diễn trên sân khấu. Lúc này, Nam Tương Uyển và đồng đội của cô đang lo lắng chờ đợi. Thậm chí còn có chút đói bụng. May mắn thay, sau khi buổi biểu diễn của nhóm Kiên Nhã kết thúc, nhóm tiếp theo là họ. Vân Tiền nhảy dựng lên. Đến lượt chúng ta, Chu Văn Hạ, nào, Nam Tương Uyển, giết. Năm cô gái bước ra khỏi phòng chờ và đi về phía lối đi của sân khấu với tinh thần phấn chấn. Trên đường đi, họ gặp đội biểu diễn của Kiên Nhã đang bước xuống. Khi hai bên gặp nhau, mọi người ở phía bên kia đều bị đà của nhóm Nam Tương Uyển dọa sợ. Mẹ kiếp, họ định làm gì? Năm người này nhìn thật hung dữ. Nhìn thấy sự xuất hiện của Nam Tương Uyển, trái tim của Kiên Nhã đã lỡ một nhịp. Phong cách của tạo hình này, Nam Tương Uyển bây giờ không thể nhìn thấy người khác trong mắt cô. Cô chỉ nghĩ về việc hoàn thành sân khấu. Sau khi năm người lên sân khấu, đèn bật sáng từng chùm. Năm người đứng cùng nhau trong tư thế ôm nhau. Vân Tiền và Chu Văn Hạ đứng ở phía trước. Hai đồng đội khác giấu Nam Tương Uyển ở giữa. Như thể cô đã biến mất. Có sự im lặng dưới sân khấu. Âm nhạc bắt đầu. Vân Tiền nhấc micro lên. Và âm trầm trung bình vang lên. Chà, bạn giữ đường dây. Khi tất cả mọi người đang từ bỏ việc cho tôi biết. Trong ngôi nhà này của tôi. Cô ấy đã hát đến 27 giây. Ngay sau khi Chu Văn Hạ bước tới, giọng hát cao vút tiếp tục. Đó là cái giá mà bạn phải trả. Bỏ lại phía sau trái tim đau khổ của bạn. Bình luận, thật kỳ lạ, không phải Nam Tương Uyển C sao? Lần này sân khấu là Vân Tiền và Chu Văn Hạ đôi C. Nhưng tôi đã xem truyền hình trực tiếp và họ đã thảo luận về nó như thế này. Nam Tương Uyển là vị trí C, không thấy Nam Tương Uyển ở đâu. Nam Tương Uyển ở đâu? Cho dù là ai đi chăng nữa thì giọng hát cũng rất hay. Hừm, giọng cao của Chu Văn Hạ rất ổn định. Cô ấy không phải là học sinh lớp A sao? Tài năng này đã bị chôn vùi. Tôi là người duy nhất chú ý đến việc ông Triệu lặng lẽ biến mất trên sân khấu của người hướng dẫn chính. Cô Bắc Hoài có quay lại không? Tại thời điểm này. Đến giây 45, ngay khi nốt nhạc cuối cùng của Chu Văn Hạ rơi xuống, Nam Tương Uyển khàn giọng hát, rap cực nhanh, và bạn đang đứng trên bờ vực. Ngay sau đó, cô đột ngột lộn nhào về phía trước, nhảy từ phía sau bốn cô gái. Cô lật người cao ngang người. Những chiếc dreadlocks đã bị cô ấy ném đi. Cô ấy mặc quần trắng và áo khoác dài, cầm micro trên tay, giọng hát tiếp tục. Kosyua, vào lúc chân chạm đất, Nam Tương Uyển thanh âm giống to. Chấm, natural, cô ấy tiếp đất chắc chắn. Tiếng gầm của rock gầm lên. A beating heart of stone. You got to be so cold. To make it in this one. Kiểu trang điểm kỳ lạ với những lọn tóc dài. Gầm và gầm mạnh mẽ. Natural, là một bài hát rock rất rực lửa. Sự xuất hiện và tiếng gầm của Nam Tương Uyển ngay lập tức bùng nổ. Sân khấu đạt đến cao trào ngay lập tức. Gầm và nhảy đầy sức mạnh. Cảm giác như cả trường quay đang rung chuyển. Tiếng cổ vũ của khán giả thật chói tai. Những người hâm mộ đều điên cuồng. Ngay khi Nam Tương Uyển bước ra, huyết áp của họ tăng vọt. Cách chương.